Long huyết chiến thần, chương 836, tịch diệt kim luân. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tiểu quỷ nhát gan, Long thần đây chắc là hết vốn hết liếng rồi. Chỉ biết trốn tránh thôi. Đúng vậy, không phải là lực lượng tiêu hao hết rồi chứ. Thật không phải là nam tử hán mà. Kim Linh đại ca và hắn đối chọi nhưng mà hắn chỉ loè loè chạy trốn. Có ý gì chứ, Long thần kia rất giảo hoạt. Tại cựu tộc thanh niên võ đạo đại tái. Còn giảo hoạt như thế. Lúc bình thường nhất định càng thêm giảo hoạt. Không trách được hắn có thể nhận được thất diệu tinh quân truyền thừa. Nhất định là dùng đầu óc không ít. Câm miệng, tại trong chiến đấu có thể động não là một chuyện tốt. Vì mặt mũi liều mạng mới là tên ngu. Thấy những người này lại nhài. Kim tổ kia quát lớn một tiếng. Mới để cho những người kia dừng nghị luận. Chuyên tâm nhìn cuộc chiến. Ngươi lấy ra tam thiên tinh vực đi thôi. Chỉ bằng bắt đầu thất tinh bộ này. Ngươi vẫn không thể hoàn toàn tránh né công kích của ta đâu. Tại thời điểm chiến đấu, Kim Linh phát ra thanh âm khàn khàn. Dưới công kích của hắn, đất rung núi chuyển, nhất thời nhấc lên một trận cát bay đá chạy. Thân ảnh của hai người tại mảnh hoang vu này bay múa vũ động loạn lên. Mọi người nhìn mà hoa cả mắt. Long thần không trả lời hắn. Nhất chi kim mang, Kim Linh sau khi nói xong, hắn không có do dự nữa. Hắn đột nhiên vọt tới, đem toàn bộ lực lượng tu tập lên trên đầu ngón tay của mình. Nhất thời ngón tay màu cổ đồng liền trở nên vàng rực. Đây chính là một hoàng cấp chiến kỹ nổi danh của kim tộc. Động tác mau lẹ, giết người trong vô hình. Long thần đã thấy hoàng cấp chiến kỳ này li mang ở trên ngón tay bộc phát ra với tốc độ cực nhanh. Vừa mới phát ra thôi. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Long thần rồi. Không tệ, Long thần tự hào tốc độ rất nhanh của mình. Vẫn đang dùng bắt đầu thất tinh bộ. Chỉ là nhất chi kim mang này thật sự quá nhanh. Cho nên Long thần đầu tiên dịch chuyển một chút. Một đạo kim mang thật nhỏ. Trực tiếp xước qua đầu của hắn. Nếu là chênh lệch thêm tí nữa thì đầu của hắn đoán chừng đã bị xuyên sỏ qua rồi. Thời gian ngắn ngủi, quả nhiên vô cùng mạo hiểm. Long thần lấy làm kinh hãi. Một đạo kim mang đó nhìn thì rất nhỏ bé nhưng trên thực tế lực lượng to lớn vô cùng. Chỉ là xẹt qua mặt của hắn thôi. Cũng đã để lại trên mặt của hắn một vết máu đỏ tươi. Dĩ nhiên, Long thần có thể khống chế máu của mình không cho máu chảy ra. Với năng lực khép lại cường đại, vết thương nho nhỏ kia, không bao lâu khép lại hoàn toàn, nhất chi kim mang đánh trượt, liền nổ tung ở phía sau lưng Long thần, năng lượng to lớn thổi quét qua, tạo thành một cái hố to lớn, đồng thời lực lượng khổng lồ đó chấn cho thân thể Long thần đẩy về phía trước. Mà phía trước Long thần, chính là Kim Linh đang đứng, chết đi, tình huống này, Kim Linh như đã được lường trước. Hắn có thể khống chế nhất chi kim mang, cho dù không có đánh trúng Long thần, cũng có thể khiến cho Long thần ngừng dùng bắt đầu thất tinh bộ. Thậm chí hướng bên hắn mà tới, mà lúc này, một đôi con ngươi màu vàng đột nhiên sáng lên, hoàng kim tịch diệt nhãn, tịch diệt kim luân, Long thần sớm đã nghe nói hoàng kim tịch diệt nhãn của Kim Linh, đã được tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Hắn lúc này trong hai con mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo kim quang nồng nặc, tràn đầy ấn ký kim sắc. Hai đạo kim quang kim sắc này nhanh chóng hội hợp với nhau tại trước mặt của hắn. Trong nháy mắt hợp thành một cái kim luân màu vàng. Kim luân đây hoàn toàn do lực lượng hoàng kim tịch diệt nhãn tạo thành nhưng thoáng như binh khí kim luân chân chính. Phong mang tất luân, phun ra nuốt vào đao nhận, cũng đều là màu vàng. Tịch diệt kim luân, sau khi xuất hiện, nhanh chóng hướng Long thần đánh tới. Oanh long long, tại quá trình tiến về phía trước, tịch diệt kim luân đột nhiên bành trướng, giống như là một cái cối xay thịt vậy. Điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt bao phủ Long thần. Chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tịch diệt kim luân có thể đem Long thần tiêu diệt, mài thành đống thịt vụn. Chấm, hoàng kim chiến thể và hoàng kim tịch diệt nhãn. Đều là thần thông kim tổ truyền thừa, chỉ người có được huyết mạch, mới giác tỉnh, cũng giống như tam thiên huyễn ảnh phong tộc vậy. Lúc trước phong chi lâm sử dụng phong thứ, chính là Tam Thiên Huyễn Ảnh tiến hóa mà thành. Long thần, cẩn thận, mắt thấy long thần bị phản xung lực của nhất chi kim mang. Và sẽ bị tịch diệt kim luân yên diệt. Mọi người bên phía lôi ma nhất mạch có chút bận tâm. Nhất là Tố Tuyết, càng thêm khẩn trương, gương mặt trở nên trắng bệch. Giống như là nàng đang thế chỗ long thần, đang gặp phải nguy hiểm. Ngay cả Bạch Lan cho tới nay đều tin tưởng long thần. Sắc mặt lúc này cũng có chút ít biến hóa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trường tu khách. Hoàn hảo trường tu khách lúc này ánh mắt cũng vô cùng chuyên chú. Nếu như long thần nhận thua mà nói, trường tu khách lập tức động thủ. Dù sao hắn là người gần nhất. Tịch diệt kim luân vừa ra, thần kinh của mọi người cũng căng thẳng. Đây cũng có thể nói là công kích cường đại nhất của kim linh. Hơn nữa vận dụng đúng lúc, nắm chặt thời cơ, dưới mong đợi của mọi người. Long thần kia, rốt cuộc là đối phó như thế nào? Tịch diệt kim luân kia long thần cũng nhìn thấy. Đối với người khác mà nói, công kích này đủ để cho người ta hít thở không thông nhưng đối với hắn mà nói cũng không quá đáng sợ. Mắt thấy tịch diệt kim luân càng lúc càng tới gần. Đúng vào lúc này, trên người hắn đột nhiên hiện lên tinh điểm. Tính điểm này nhanh chóng hội tụ ở nơi tay hắn. Trong ánh mắt sợ hãi than của mọi người, một thanh trường thương lóe lên ánh sáng ngọc, tràn ngập lưu quang các loại, xuất hiện ở trong tay long thần. Tịch diệt kim luân, long thần không nói hai lời, đem chân nguyên có người truyền vào trong tam thiên tinh vực. Nháy mắt trên tam thiên tinh vực tinh thần cương khí tăng vọt, tạo thành 3.000 tinh vực tử sắc vờn quanh. Cút, quát lên một tiếng, long thần đột nhiên co rúm 3.000 tinh vực trong tay. Hóa thành một đạo quang mang màu lam, tịch quyển đến tịch diệt kim luân, đột nhiên xuất lên trên tịch diệt kim luân. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, tam thiên tinh vực và tịch diệt kim luân đụng nhau, nổ tung ở trước mặt long thần. Để cho mọi người trợn mắt há mồm chính là, long thần trực tiếp cầm trong tay tam thiên tinh vực, đánh cho tịch diệt kim luân bay ra ngoài. Lực lượng của hắn thật sự khổng lồ. Một chiêu này càng tăng thêm lực lượng của hắn, còn có lực lượng chân nguyên. Hơn nữa tam thiên tinh vực là binh khí thần kỳ. Tịch diệt kim luân bị hắn đánh cho ra khỏi quy tích. Hướng chỗ khác bay đi, hoàn toàn không cách nào đánh trúng. Long thần, mà thiếu chút nữa đánh trúng trường tu khách. Hoàn hảo trường tu khách né tránh nhanh như chớp. Long thần cường ngành công kích, để cho hiện trường vang lên tiếng kinh hô như thủy triều. Người ngũ hành minh căn bản đều là sắc mặt dại ra. Bọn họ vốn cho rằng một chiêu này đủ để giết chết long thần. Nào biết được sẽ phát sinh ra chuyện như vậy. Chỉ dùng tam thiên tinh vực, đã đem một chiêu cuối cùng của kim linh đánh bay đi. Cũng chỉ là dựa vào vận khí tốt, chiếm được thất diệu tinh quân truyền thừa. Nếu là thực lực thật sự, một vạn long thần cũng không là đối thủ của kim linh đại ca. Cách chương.